Tướng Giả, quyển 4 chương 194, Thế nội sự ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 194, Thế nội sự ngoại. Một hoàng cung Nam Tấn trang nghiêm, ở trước kiếm của một người mù, cũng tỏ ra quan với kiếm các cường đại, trên thực tế lại nói sáng tỏ một cái sự thật. Gầy yếu, không chịu nổi một đòn như vậy, cái này có liên phu tử rời khỏi nhân gian, đi trên trời. Từ ngày đó bắt đầu, nhân gian liền không là nhân gian năm đó nữa, đó là cái gọi là nhân gian trên trời. Người tu hành cường đại như Liễu Bạch Quân Mạch Diệp Tô vẫn tồn tại, thế giới ngàn năm trước vốn chính là thế giới của cường giả tu hành, vô luận vương tộc hay là người thường, đều chỉ là người đáng thương ở trong khe hở kéo dài hơi tàn. Chẳng qua ngàn năm có thánh nhân ra, theo phu tử lập đường, Tây Lăng Thần Điện làm ra thay đổi tương ứng, loại cục diện này liền đã xảy ra biến hóa căn bản. Có thư viện và Tây Lăng Thần Điện hai ngọn núi lớn này, tu hành giả cường đại nữa, cũng phải phục tùng quy củ ở thể tục. Thế vượt qua ngũ cảnh. Nhưng vượt qua ngũ cảnh, bọn họ sẽ phát hiện trên đầu mình thì ra luôn bao phủ một mảng trời xanh, khiến mình không thể ra. Trừ phi bọn họ có nay phu tử lên trời, trời xanh cũng tựa như không có tâm để ý nhân gian nữa. Tây Lăng Thần Điện ở trong chiến tranh hao tổn cực lớn, lực chấn nhiếp của hai ngọn núi lớn cùng một mảng trời xanh đều đang yếu bớt. Dưới tình huống như vậy, người tu hành cường đại tất nhiên có thể hít thở càng nhiều không khí mới mẻ, huống chi giống kiếm thánh Liễu Bạch loại người chi cần muốn tùy thời có thể vượt qua bậc cửa ngũ cảnh này. Vì thế Nam Tấn Hoàng đế lặng yên chết đi, việc rất tự nhiên, bởi vì hắn căn bản chưa nhìn thấu thế thành một hóa. Người càng mạnh có được càng nhiều tự do, lực đem loại tự do này bao trùm ở trên nhân gian tất nhiên lâm vào trong hỗn loạn giống như những năm tháng man hoang đó trước khi đại đường xuất khi bọn họ có năng hiện. Hiện tại chỉ xem thần điện khách khanh hạo thiên đạo môn còn có đủ tôn kính người trong thư viện có thể ra một cái ô hay không. Liễu Bạch đối với không, đồng thời xem mọi dân chúng nhân gian mở nếu chỉ nhìn từ tranh này chịu suy yếu nhiều nhất nhưng Hạo Thiên Đạo Môn thống ngự Thế Lăng Thần Điện ở trong trận chiến gian vô số năm, nội tình sâu khó có thể tưởng tượng, trong đạo quan đơn sơ ai cũng không biết ở khe núi nào, có phải còn cất giấu ẩn giả chi mệnh cảnh hay không? Trừ Thất Mai Đại Sư bị thương nặng, thực lực Phật Tông trên cơ bản không chịu ảnh hưởng quá lớn, vô luận là Phật Tông hành tẩu thất niệm hay tăng binh Huyền Không Tự, đều không gia nhập đến trong trận chiến tranh này, chỉ bởi vì lý niệm bản thân Phật Tông có hạn chế, bọn họ hẳn là sẽ không làm ra chuyện quá chủ động. Trừ đạo Phật hai tông, các thế lực mạnh nhất thế gian còn phải tính Kim Chướng Vương Đình, không có gì ngoài những kỵ binh như bầy sói, quốc sư Vương Đình cùng mười mấy vị đại tế ti kia, đã đủ để chấn nhiếp tuyệt đa số người tu hành. Nam Tấn kiếm các đã bắt đầu triển lộ mũi nhọn, tin tưởng môn phiệt thế gia các nơi thu mình nhiều năm cung phụng, cũng dám ở lúc bấp bênh này đi ra thấy mặt trời. Thế giới thế tục bị ba nơi không thể biết lớn khống chế vô số năm, chắc chắn trở nên hỗn loạn hắn lên, ai cũng thấy rõ cuối cùng sẽ đi đến một bước, nếu muốn thấy rõ tương lai nhân phải nhìn chằm chằm thư viện Nam Thành Trường An, vô luận thư viện hiện tại trầm mặc như thế nào, nhưng nơi đó dù sao cũng là thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An toàn bộ môn phái tu hành đều Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị. Sau này là thế giới của cường giả tu hành, trừ phi phu tử trở lại nhân gian, hoặc là Tây Lăng Thần Điện trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực bằng không ít nhất sẽ loạn một đoạn thời gian. Ninh Khuyết cách rèm xanh, nhìn trong xe nói, ngươi hiện tại hẳn là tỉnh táo nhận thức được một điểm này. Những đại thần kia cũng có thể nhận thức được một điểm này, sau đó học được tiếp nhận sự thật. Thành Trường An tới năm mới, thể cục cũng có chút hỗn loạn phức tạp. Sau khi áp lực bên ngoài cường đại liên quân Tây Lăng Thần Điện cùng kỵ binh Kim Chướng Vương Đình gây cho đại đường tạm thời biển mất, nội bộ triều dã đại đường ban đầu nhìn như bền chắc như thép, có chút vấn đề cất giấu dần dần trồi lên mặt nước. Nhất là mấy hôm trước Hoa Sơn Nhạc chết sau khi từ tiền tuyến truyền đến, toàn bộ thành Trường An đều chấn động. Hoa Sơn Nhạc là con em thế gia, mấy năm trước đã trở thành chủ quân trấn quân Ba Châu quận Cố Sơn, ở trong quân quyền thế rất nặng, địa vị cực cao, rất được xem trọng trở thành đại đường vương tướng tương lai. Ở trong quân đại đường, da ngựa bọc thấy xưa nay cũng không phải bi thương chỉ thuộc về binh lính bình thường, tướng quân chết ở xa trường là chuyện rất thông thường, chuyện tướng lĩnh cấp bậc cao hơn Hoa Sơn Nhạc chết bởi tên lạc của kẻ địch ở trong lịch sử ngàn năm của đại đường không biết từng xảy ra bao nhiêu lần. Theo đạo lý mà nói tin tức Hoa Sơn Nhạc chết trận khang định sẽ dân tới trong triều dã bi thống cùng tiếc nuối, lại không đến nỗi dẫn phát chấn động kịch liệt như thế. Nhưng sự thật không phải như thế. Bởi vì Hoa Sơn Nhạc thân là trấn quân chủ quản Ba Châu, không cần làm gương cho binh sĩ, ít nhất không cần ở thời kỳ chiến sự dần bình, phong liều chết ở trên chiến trường hung hiểm. Mấu chốt nhất là, mọi người đều biết Hoa Sơn Nhạc là vì sao mới bị thư viện đưa đến trong trấn Bắc Quân. Còn phải mang theo cấp dưới xung vì thế tin Hoa Sơn Nhạc chết, ở trong khoảng thời gian rất ngắn, đã điểm hỏa lửa giận của quan viên phái công chúa. Ngày hôm trước sau khi triều hội kết thúc, lễ bộ thượng thư tóc với tường cung, lớn tiếng quát. Mặc dù có tội, há có thể không thầm mà chết. Nương nương, ngươi có với bệ hạ không? Lễ bộ thượng thư chính là đại nhân hắn, ở trong triều còn có rất nhiều, đại đường, không biết có công chúa. Người như Chỉ Hoa gia vốn là thế gia của sinh bạn cũ thân cận. Nếu hoàng hậu Ỉa Thư Viện lựa chọn ở thời điểm này, tiến hành thanh tẩy đối với thế lực người, nhưng tránh khỏi loạn lên. Triều giã tất nhiên sẽ làm tổn thương hết lòng thương tổn lòng người lại khó chuyện hoàng hậu nương nương là thánh nữ Ma Tông, cho tới hôm nay vẫn không thể được rất nhiều người của triều giã đại đường tiếp nhận. Nguy hiểm nhất là, nếu lòng người loạn cùng chỉ trích của đạo môn đối với hoàng thất đại đường liên hệ với nhau, tất nhiên sẽ mang đến phiền toái thật lớn cho đại đường. Phía Tây Lăng Thần Điện bây giờ còn chưa tiến hành thế công dư luận phương diện này, nhưng ai cũng biết đây chỉ là bình tĩnh tạm thời. Rất nhiều xe ngựa dừng trước Hồng Tụ Chiêu, trong lầu lại phi thường yên tĩnh, nghe không được tiếng tơ trúc, nghe không được tiếng khúc, nghe không được tiếng võ tay ủng hộ của một khúc múa rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh bày mười mấy cái bàn, người ngồi sau bàn đều là nhân vật quan trọng phe công chúa, những người này hoặc mặt giận dữ, hoặc mặt mang suy nghĩ, hoặc trầm ổn không nói. Chương 194, thế nội sự ngoại. 2. Vô luận trong lòng là tình cảm thế nào, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cái bàn nọ trên cùng đều rất lạnh nhạt. Cái bàn đó bày ở chính phía trước cùng mười mấy cái bàn này cách một đoạn. Ninh Khuyết ngồi ở sau bàn, lăng lặng nhìn mười mấy vị đại thần vẻ mặt khác nhau trước mặt này. Hắn là thư viện thập tam tiên sinh, toàn bộ đường quốc không ai dám có chút bất kính, nhưng lúc này lại không ai để ý đến hắn, cho nên hắn tỏ ra rất cô đơn. Ninh Khuyết rất thích ứng loại cô đơn này, vô luận là ở dân sơn hay là ở hoang nguyên, hắn đã quen qua loại cuộc sống này. Hắn giơ bầu rượu, đem chén rượu trước mặt mình rót đầy, nhìn mười mấy vị đại thần trước người, nói. Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì, các ngươi không cam lòng, hoặc là nói không phục, hoặc là có điều hoài nghi đối với hoàng hậu nương nương, hoặc là cho rằng ta làm một số việc rất không thỏa đáng. Các đại thần khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy có lỗi với việc của mình. Ninh Khuyết giơ chén rượu nói. Nhưng ta sẽ không giải thích với các ngươi, bởi vì ta không cần giải thích. Đường luật ở trên, quy củ luôn phải giữ, chờ lúc nào quân đội đại đường ta có thể nam ra Thanh Hạp thu phục Thanh Hà, hoặc là xâm nhập Hoang Nguyên, đem kim chướng một mồi lửa đốt cháy, đến lúc đó chúng ta lại đến nói việc này hôm nay. Một vị đại thần nói, vậy thập tam đến lại là ý gì? Sinh hôm nay bảo chúng ta Enden, V.S. Ninh Khuyết nói, ta muốn ngươi câm miệng, vị đại thần đó tức giận khó kìm được trách mắng. Ngươi dựa vào cái gì bảo chúng ta ngậm miệng, Ninh Khuyết nói, lời không có chứng cớ, lưu vu hãm, hơn nữa ở loại thời khắc này, làm loại chuyện này, tư đương phản quốc các ngươi hăn là biết nặng nhẹ, nếu miệng, vậy các ngươi muốn làm cái gì? Tương, chúng ta muốn gặp công chúa điện hạ, không được, Ninh Khuyết nói, có thể gặp nếu các ngươi kiến trì muốn gặp, vậy ngày mai liền khai thẩm vụ án công chúa điện. Điện hạ là người có tội, không ai bóp méo di chiếu của thiên hoàng. Vậy thì khai thần lễ bộ thượng thư trầm mặc rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút mỏi mệt cũng có chút am đạm nói. Ít nhất ta không thể mắt thấy điện ép chen, con lặng lẽ mất đi giống như hoa tướng quân, Ninh Khuyết nhìn chén rượu trong tay trầm mặc một lát sau đó nói. Vậy thì gặp đi, theo những lời này, bức rèm che phía sau hắn khẽ động phát ra tiếng vang thanh thúy dê nghe, Lý Ngư mặc váy cung đình, ở dưới hai thị nữ làm bạn chậm rãi đi vào trong sảnh. Trong lầu nhất thời vang lên một trận tiếng bát đũa va chạm, mười mấy gã đại thần ùn ùn đứng lên, nhìn Lý Ngư mặt lộ vẻ khiếp sợ kích động, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại, điều hành lễ ra mắt. Đây là lần đầu tiên biến cố tới nay, là lần đầu tiên những người trong triều này nhìn thấy nàng, lúc này thấy điện hạ mặc dù có chút gầy, thần rốt cuộc yên ổn chút. Ngư rời công chúa phủ, cũng in thần không tệ, tâm tình các đại Lý Ngư nhìn những đại thần này, nghĩ đã đến tình trạng hiện nay, những người này vân đối với mình không rời không bỏ, trong lòng khó tránh khỏi cảm động, bái tạ nói. Đa tạ chư quân, các đại thần cùng lên tiếng nói. Không dám, Ninh Khuyết bưng chén rượu, nhìn chén rượu, giống như người ngoài câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn các đại thần đó, nói. Nếu như vậy các ngươi còn chưa thể tỉnh táo lại, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, công chúa điện hạ tuyệt đối sẽ không lặng lẽ chết đi giống hoa sơn nhạc, ta sẽ để nàng chết ở trước mặt các ngươi, để mọi người trên đời đều nhìn thấy hình ảnh nàng khi chết. Các đại thần còn đắm chìm ở trong hưng phấn nhìn thấy điện hạ, bỗng nghe Ninh Khuyết nói đoạn lời này, nhất thời cảm thấy giống như Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị bị băng đao đâm xuyên, hàn ý thầu thắng nội phủ. Một gã tướng lĩnh thanh niên ngồi ở góc giận dữ quát. Ai dám động vào điện hạ, Ninh Khuyết đem rượu trong chén uống cạn, đứng dậy rời khỏi đại sảnh, đi hướng trên lầu. hắn chưa trả lời tướng lĩnh thanh niên này, các đại thần trong phòng cũng chưa có ai trả lời tướng lĩnh thanh niên này, trong lầu im lặng vô cùng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở có chút dồn dập của mọi người. Bởi vì phân nộ cũng là bởi vì khẩn trương, còn có sợ hãi. Bọn họ lúc này rốt cuộc nhớ tới, Ninh Khuyết ngay cả hoàng đế cũng dám giết. Trong phòng tầng cao nhất của Hồng Tụ Chiêu, trên bàn trải vải thêu trăm hoa, trong một cái bát sứ men xanh đựng canh ngân nhĩ, đáy bát sứ đang đè ở trên đóa hoa mẫu đơn diễm lệ kia. Ninh Khuyết đem canh ngân nhĩ uống xong, lau lau miệng nói. Cứ uống một chén rượu, không cần tỉnh, Giản đại gia nói, vấn đề là những món ăn kia không ăn như thế nào. Ninh Khuyết lúc này mới biết động tĩnh dưới lầu lúc trước luôn bị bà thấy ở trong mắt, nói. Những ngày gần đây, thật sự là không có tâm tình ăn cái gì. Châu Nhi đi nấu bánh trôi, nhớ rõ Giản đại gia nói. Ta bảo ti ngươi thích ăn cái này. Cảm ơn gì Giản, Ninh Khuyết đừng lại một chút tiếp tục nói. Chuyện này tôi nay, thư viện là cho áp chú Enom, Giản đại gia nói. Đây là cho nương nương mặt mũi. Ninh Khuyết nói, việc liên quan thư viện, hoàng hậu cũng phải gọi con một tiếng tiểu sư thúc, con không cần cho bà ta mặt mũi. Giản đại gia lẳng lặng nhìn hắn, hỏi. Ngươi thật muốn giết Lý Ngư? Ninh Khuyết không hề nghĩ ngợi, nói. Để nàng chết là lựa chọn tốt nhất. Vì sao? Giản đại gia hỏi. Ninh Khuyết giải thích, giết Lý Hồn Viên rồi, lại đem Lý Ngư giết chết, các đại thần trong triều cho dù còn có hai lòng, bọn họ có thể hướng ai nguyện trung thành. Bọn họ cho dù thống khổ không cam lòng nữa, cũng phải phục tùng ý tứ của nương nương. Trận chiến này ở rất nhiều người xem ra, khiến triều đình và thư viện không tiện xuống tay độc ác đối với những người này, nhưng nếu đổi cái góc độ suy nghĩ, sau khi giết chết Lý Ngư, áp lực chiến tranh cùng danh phận đại nghĩa liền sẽ trở thành áp lực của các đại thần này. GT, nghe xong lời này của hắn, Giản đại gia thở dài nói. Ta trước kia luôn cho rằng ngươi rất giống với tiểu sư thúc của ngươi, về sau ngươi học hạo nhiên khí của hắn, liền cho rằng hai người các ngươi càng giống, hiện tại mới hiểu ra các ngươi chung quy là hai người. Ninh Khuyết nói, con đời này cũng không thể vượt qua tiểu sư thúc, nhưng ở trên một số việc con tin tưởng mình có thể làm tốt hơn ông ấy, ví dụ như hiện tại đại đường gặp phải những tình huống này. Giản đại gia cười hơi chua chát, nói, cho nên hắn chết rồi. Ninh Khuyết bình tĩnh nói, con không sợ chết nhưng con muốn đại đường cùng thư viện sống sót. Giản đại gia nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra cảm xúc thương tiếc, sau khi tay vuốt ngực bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thân vương tuy quan hệ không tệ với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng họ Lý. Web nghe được cái tên này, Ninh Khuyết nhớ tới rất nhiều chuyện. Ví dụ như máu đậm không tan trong tướng quân phủ, nói. Ở trong mắt con hắn đã chết, chỉ cần một cái thời gian chính xác. Giản đại gia nói, ngươi bình tĩnh sẽ làm mọi người cảm thấy sợ hãi. CHTGSE, GST tài, cách chương.